Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây. Đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé. Giữa những khát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu chan ngát. Lang thang một mình cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen một mình như thế. Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu? Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever, forever alone. Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever, forever, forever alone. Forever alone, forever alone, forever alone. Tôi cô đơn, một cuộc tình nữa đến, được một thời rồi đi. Những vết thương cứ thế cứ tỏ dần, làm tôi chẳng tin vào một điều gì là mãi mãi, chỉ có ở trong phim mà thôi. Nên đừng có ai hàm mộng mơ đen tụt lều tranh với hai quả tim vàng. Lang thang một mình cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen một mình như thế. Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu? Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever, forever alone. Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever. Chân đôi lúc trên con đường dài không có ai để nhớ thương. Thì ra hạnh phúc bấy lâu nay tôi tìm là được tung hoành khắp bốn phương. Đông Tây và Nam Bắc tôi đi, chẳng cần một ai hết tôi đi. Cô đơn nhưng tôi chắc rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu. Dù đôi khi hay cân nhắc, gió Đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt, mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim ngoài đó thôi. Thà chúng ta cùng hát vang chung bài ca. Forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever, forever alone. Vậy thì đành thôi, forever, forever, forever alone. Đành một mình thôi, forever, forever. Tôi cô đơn, lâu lâu lâu lâu lâu lâu lâu.